Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, Special Envoy đặc phái viên. Từ khi đến Nam Cực, Sunny đã từng đi qua vô số pháo đài ngầm và tham dự rất nhiều cuộc họp trong những căn phòng không có cửa sổ đến mức tất cả đều bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Chúng đều trông giống nhau và mang lại cảm giác giống nhau. Thậm chí, những người bên trong các phòng này cũng bắt đầu trông giống nhau sau một thời gian. Tuy nhiên, lần này, cậu thấy mình ở trong một sảnh lớn, tráng lệ và xa hoa. Một sự thay đổi đầy thú vị, nội thất thật tinh tế nhưng không kém phần lộng lẫy. Những cửa sổ cao đón ánh sáng tự nhiên vào căn phòng. Không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Có gì không thích được chứ? Cậu đang thư giãn trên một chiếc ghế thoải mái, lười biếng chờ đợi Wake Up Ruin xuất hiện. Z cũng ở gần đó, với dáng vẻ thư thái tương tự. Vị Transcendent đã triệu tập họ ngay sau khi đoàn viễn chinh đến pháo đài. Nhưng lại đến trễ, cả hai đều không bận tâm. Họ hầu như chỉ có đủ thời gian để rửa sạch bụi đường khỏi người trước khi đến căn phòng rộng lớn này. Sau nhiều tuần trải qua trong hoang dã của Nam Cực phía Đông, mỗi giây phút bình yên đều quý giá như một món quà. Sunny đang suy nghĩ lười biếng về kết quả của trận chiến vừa rồi. Sau khi đàn quạ ập xuống đám sinh vật ác mộng, hàng trăm con đã bị xé toạc trong chớp mắt, và cuộc tàn sát không dừng lại cho đến khi đoàn quân đã an toàn sau những bức tường thành. Cảnh tượng ấy thật đáng sợ và hùng vĩ cùng lúc. Hình dạng này thật mạnh mẽ. Tất nhiên, cậu sẽ không nói rằng hình dạng của Wake Up Ruin mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn, so với Centauris, thực ra, chúng chỉ phù hợp với những nhiệm vụ khác nhau. Vị Sen của chính phủ xuất sắc trong các trận chiến chống lại số lượng lớn sinh vật ác mộng hoặc những kẻ thù mạnh không có nhiều phòng thủ vật lý. Ông ấy cũng cực kỳ khó bị giết, bởi vì để làm vậy, cần phải tiêu diệt từng con quạ trong vô số con quạ. Mặc dù việc đàn quạ chịu tổn thất nặng nề có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Sencor, còn Skytai, mặt khác, có thể gây ra sự trừng phạt nghiêm trọng hơn cho một kẻ thù mạnh mẽ đơn lẻ. Khả năng điều khiển gió và sấm sét của cô cũng khiến cô trở thành một Sen linh hoạt và toàn diện. Hơn, Sunny cố gắng tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu hai Transcendent này đối đầu. Hình ảnh một con chim sấm khổng lồ bị bao vây bởi một cơn lốc xoáy của quả đen trong bầu trời đen. Tối, quả thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Ai sẽ thắng? Cậu không chắc, Centauris sẽ bị thiệt thòi một chút vì bị tước mất một trong những lá bài chủ lực của mình. Đúng vậy. Cô thường dựa vào ưu thế trên không để tiêu diệt kẻ thù của mình. Nhưng một lần nữa, Sencomac cũng là một con quái thú biết bay. Điều đó cũng không ngăn cô xé đầu con Weaven của hắn ra. Z liếc nhìn Sunny và mỉm cười. Cậu lại đang nghĩ về việc giết người nữa. Đúng không? Cậu quay đầu lại và nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên. Phải, sao vậy? Soul Reaper bật cười. Không có lý do gì. Sunny nhìn cô với vẻ mặt suy tư. Nghĩ lại, con quạ vọng ảnh của cô thật kỳ lạ. Có lẽ có mối liên hệ nào đó giữa nó và vị Sen của những con quạ ăn xác không? Cậu muốn hỏi, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa của sảnh sang trọng mở ra, và Wake Up Ruin bước vào, trông cao lớn và gầy gò như mọi khi. Một mùi hương thoang thoảng của mục nát và tàn sát theo sau ông như một chiếc áo choàng vô hình. Sencor mặc một bộ quân phục nghiêm trang, trên tay áo thêu biểu tượng của bốn ngôi sao. Khuôn mặt nhợt nhạt và sắc bén của ông được bao quanh bởi mái tóc đen rối bù. Và đôi mắt đen thẳm của ông nhìn họ với vẻ lãnh đạm u ám. Tuy nhiên, khi ông nhìn Z, một chút ấm áp lạnh lùng hiện lên trên gương mặt già nua của ông. Soul Reaper, Ascended Sunlist, chào mừng, giọng nói của ông khàn và có chút cứng nhắc. Cả hai đứng lên khi ông bước vào, nên ông ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó, Wake Up Ruin ngồi trên một chiếc ghế đối diện với họ. Nhiệm vụ vừa qua của các cậu thế nào? Họ liếc nhìn nhau, Z là người trả lời. Mọi việc ổn thỏa. Thưa ông, chúng tôi đã trinh sát một bạo chúa tha hóa, hợp tác với Uop và Nysinger, và giúp họ tiêu diệt sinh vật đó. Số thương vong rất ít. Ông gật đầu, dường như không mấy quan tâm đến tin tức về việc một sinh vật hùng mạnh bị tiêu diệt. Điều này cũng chỉ là điều dễ hiểu. Là người chỉ huy toàn bộ chiến dịch, Wake Ruin chắc hẳn nhận được những báo cáo như thế này thường xuyên. Câu hỏi tiếp theo của ông, tuy nhiên, lại có chút bất ngờ. Cô thấy thế nào về việc ở trong SIU? Z ngừng lại một lúc. Tôi thấy ổn. Thưa ông, Wake Up Ruin chuyển ánh nhìn, dán chặt Sunny bằng cái nhìn sắc bén. Còn cậu thì sao? Chàng trai trẻ. Sunny cảm thấy không thoải mái, nghi ngờ rằng câu hỏi này có một ý nghĩa ẩn chứa. Cậu nhún vai, tôi cảm thấy nó phù hợp với khả năng của mình. Wake Up Ruin quan sát cậu trong vài giây, rồi gật đầu. Tốt, các cậu đã làm rất tốt trong vai trò trinh sát. Tuy nhiên, đó là sự lãng phí tài năng của các cậu. Cả Sunny và Z đều thẳng người lên. Nhìn vị sen với vẻ ngạc nhiên, thấy phản ứng của họ, ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hãy coi như từ bây giờ, các cậu đã được điều động lại. Giấy tờ chính thức đang được gửi đến trụ sở SIU. Gì cơ? Sunny nhìn chằm chằm. Chỉ như vậy thôi, họ đã có một công việc mới. Thậm chí còn chưa được hỏi ý kiến. Z hắng giọng. Có rất nhiều câu hỏi đang cháy rực trong đầu Sunny, nhưng cô đã hỏi câu quan trọng nhất. Xin lỗi, thưa ông, nhưng điều động đi đâu? Wake Up Ruin nhìn cô trong giây lát, rồi chỉ vào mình, đội hộ tống riêng của ta. Đó là chính thức, còn không chính thức, các cậu sẽ đóng vai trò đặc phái viên giữa lực lượng di tản và các lực lượng Legacy. Mỗi người trong các cậu sẽ là người liên lạc giữa đội quân di tản và các đại gia tộc. Sunny bỗng ghét sự xa hoa và tráng lệ của căn phòng rộng lớn này. Cậu cau mày, với tất cả sự tôn trọng. Thưa ông, tôi hiểu tại sao Ascended Z có thể được coi là một ứng cử viên tốt cho vị trí đó. Nhưng tôi có liên quan gì đến việc này? Chắc ông cũng biết rằng mối quan hệ của tôi với các đại gia tộc có chút căng thẳng, chưa kể đến việc liệu tôi có muốn nhận công việc này hay không. Sau tất cả, cậu đã dành 6 tháng trốn trong thế giới thức tỉnh để tránh cơn thịnh nộ của gia tộc Valor. Wake Up Ruin có phải đã mất trí không? Wake Up Ruin nhìn cậu chằm chằm, bình thản nhướng mày. Ngược lại, tôi nghĩ rằng cậu là người phù hợp nhất cho công việc này. Ascended Sunlist. Cậu khá thân thiết với một trong những người lãnh đạo của phái đoàn Valor. Đúng không? Sunny nghiêng đầu một chút. Điều đó còn tùy thuộc vào việc lãnh đạo đó là ai. Wake Up Ruin mỉm cười nhẹ. Nụ cười làm khuôn mặt gầy guộc. Nhợt nhạt của ông trông còn đáng sợ hơn. Người đàn ông già nua liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tay và sau đó nói. Giọng ông vang lên lạnh lùng và xa cách. Còn là ai khác ngoài Lady Nephis của Valor, ngôi sao đổi thay, tất nhiên là cô ấy. Ông quay lại nhìn đồng hồ và nói thêm một cách dứt khoát. Cô ấy sẽ đến cùng với những phái viên khác của Valor sớm thôi. Thực ra, tôi nghĩ họ sẽ đến trong vài phút nữa. Mắt Sunny mở to, hết chương.